Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, thứ 71 chương. Vương Phong, đem chìa khóa cho bọn hắn lưỡng một bộ. Trình Vĩnh Chí nhìn thẳng nói. Không để ý ta trừ điếu thuốc đi. Ngươi tùy ý, Vu Nam nhận lấy Vương Phong đưa tới hai thanh buộc cùng một chỗ chìa khóa. Trình Vĩnh Chí đem cửa sổ xe mở một cái khe nhỏ khích. Ngậm yên, lấy cái bật lửa đốt, phòng ở đắp kín, kia hai thanh chìa khóa phân biệt là viện cùng trên cửa. Tuy nói chỉ có một tường chi cách, bất quá ta còn là cho các ngươi để lại hai gian phòng, Trạm Húc Dương nói tiếng tạ. Vu Nam nghĩ thì lại là càng nhiều hơn chút, lời của hắn đầy đủ thể hiện ra nàng cùng Trạm Húc Dương cùng bọn họ là một chỉnh thể. Vấn đề không ở với hai gian phòng, hoặc là có đi không ở. Mà là tất cả thành viên cũng có thể ở nơi đó có một gian phòng ngủ của mình. Ngay cả nàng cùng Trạm Húc Dương khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không sống. Cũng không có ngoại lệ, một nho nhỏ cử động, ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy tâm ấm mơ siêu, các ngươi tính toán lúc nào dọn nhà. Ta cùng Tiểu Nam đi hỗ trợ, Trạm Húc Dương nghiêng tựa ở trên cửa xe. Một chân đáp Vu Nam, bắt được của nàng một tay thưởng thức. Đảng lần này trở lại liên truyền, đến lúc đó đại gia cùng nhau tụ cái san, chúc mừng thăng quan chi hỉ, Trình Vĩnh Chí trả lời nói. Vu Nam dùng tay không che miệng ngáp một cái, lại đang Trạm Húc Dương trên đùi đâm chọc, các ngươi thích gì thực vật, hoài hương, hoa nhài, thiên trúc quỳ, hoặc là bạc hà, biến dị, xem như thăng quan lễ vật thế nào, có tác dụng gì, Vương Phong quay đầu trở lại hỏi. Chạy trùng, Vu Nam không ngờ hắn nhanh như vậy là có thể phản ánh qua đây. Những thực vật này cũng có đuổi xa loại nhỏ sinh vật tác dụng. Bao gồm biến dị cùng tang thi hóa. Ta đoán, nếu như có thể đại diện tích trồng, khả năng đối hơi lớn hơn một chút sinh vật cũng có nhất định tác dụng loại hoài hương, Vương. Phong không chút do dự nói. Vi, ta nói. Loại này thời gian không phải ứng nên hỏi một chút ý kiến của ta sao? Trình Vĩnh Chí kháng nghị nói, như vậy nương các hề hề màu sắc loại ở trong sân. Cùng chúng ta lính đánh thuê đội tên một chút cũng bất đáp, này vài loại thực vật lý chỉ có hoài. Hương hương thơm nồng nặc nhất, hiệu quả cũng nhất định là tốt nhất, đại khái ở vị này nhận thức lý. Hiệu dụng mới là muốn thả ở vị thứ nhất, ai? Không phải, bị Vương Phong nhẹ bay liếc mắt một cái. Trình Vĩnh Chí nhận mệnh gật đầu đáp ứng. Được rồi, ngươi là người nhiều mưu trí ngươi định đoạt, hắn lại nói thầm một câu gì. Mới lại từ trong kính chiếu hậu nhìn về phía Vu Nam. Ngươi không phải nói căn cứ nội không cho phép một mình trồng biến dị thực vật sao? Là, Vu Nam gật gật đầu, nhìn Trạm Húc Dương. Hắn đã nói với ngươi đi. Ta ở trên ban công lộng cái vườn rau nhỏ, đã ở căn cứ bị án, thuận tiện đáp quản lý này khối đồng chủ nhiệm, chỉ cần không phải có công kích tính biến dị thực vật. Nghĩ bắt được cho phép cũng không phải là rất khó, nàng nguyên bản đã nghĩ ở mấy ngày nay tìm một cơ hội đem hương thực mang quá khứ, vừa vặn hai kiện sự tịnh một việc, cùng nhau là mơ siêu, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt này coi như là đáp ứng. Vu Nam cho rằng trước khi trời tối là có thể chạy tới mục đích. Kết quả tất kinh đường thượng bị một đại tùng rậm rạp nhìn không thấy biên thực vật xanh mang hoàn. Toàn cắt đoạn, mọi người không thể không vòng lộ. Đảng đến lúc đã là ngày kế buổi trưa. Ăn xong cơm, mọi người tụ cùng một chỗ. Ba gã đội trưởng tịnh đoàn cố vấn ngồi ở chính giữa thương thảo hành động chi tiết. Những người khác ngồi vây quanh bốn phía. Giống như gì dẫn biến dị con báo, thế nào vây bắt, thế nào ứng đối có chuyện xảy ra đảng vấn đề tiến hành suy lý hoàn thiện. Mưu cầu đem tất cả có thể nghĩ đến biến cố đô trước đó bày ra ra. Vu Nam không biết bọn họ nắm chắc được bao nhiêu phần. Trên thực tế chính nàng là một chút lòng tin cũng không có. Thậm chí không khách khí nói. Chuyện tới trước mắt, nàng bắt đầu hối hận. Người không biết vô vị. Có đôi khi biết nhiều lắm cũng sẽ trở nên chân tay co cóng. Biểu hiện ra tượng những người khác như nhau ở nghe bọn hắn thảo luận. kỳ thực của nàng đại não lúc này chính đang điên cuồng vận chuyển. Nỗ lực tự hỏi khởi hệ thống thương trong thành có cái gì đạo cụ có thể đối bây giờ hình thức có. Điều giúp đỡ, bất kể là thương, còn là vũ khí lạnh, trừ phi là tốc độ hình dị năng giả, bằng không cũng không quá khả năng đuổi theo kịp con báo tốc độ. Lần này ra lúc Phu Nam mang theo Trạm Húc Dương cho nàng đặc chế súng lục. Bất quá dự đoán căn bản không có sử dụng cơ hội. Như vậy ống phóng rocket, vai khiêng thức đạn đạo. Vu Nam nghĩ nghĩ, mình cũng cảm thấy không đáng tin. Nếu như không thể ở vũ lực thượng áp chế, vậy cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Theo xe thiết giáp nghĩ đến xe tăng, lại đến máy bay trực thăng. Thiên Mã Hành không suy nghĩ một trận. Cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Khẩu khí này phun ra đi. Nàng cả người đô thấp một đoạn. Trạm Húc Dương nhạy bén nhìn nàng một cái. Nắm tay nàng, thành âm thấp đủ cho chỉ dung hai người nghe thấy. Có thể cùng Trình Ca tương giao nhân. Không phải là đồ ngốc, Phu Nam con ngươi chuyển chuyển. Liên minh bạch ý tứ của hắn. Vật họp theo loài người chia theo bầy. Có thể làm cho Trình Vĩnh Chí yên tâm đi ra loại nguy hiểm này nhiệm vụ nhân. Mặc dù không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tuyệt đối không phải là xúc động mù quáng hạng người. Bọn họ tất nhiên là có nhất định nắm chặt, mới có thể an tâm ngồi ở chỗ này. Thế là nàng gật gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi, trừ lái xe, ngươi còn có thể khai khác sao? Xe tăng, máy bay, Trạm Húc Dương đặc biệt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ quái tiểu thuyết? Ai hội không có việc gì học cái kia? Vu Nam không để ý đến hắn trêu chọc, khuyến khích nói, có cơ hội ngươi học một ít bái. Ta lần tới lộng cái xe tăng khai ra đi, đến chỗ nào không phải bình tranh. Tang thi gì gì đó cùng này vừa so sánh với quả thực yếu bạo, Trạm Húc Dương trên mặt lộ ra một. Muốn cười không cười lại đặc biệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ta biết, nếu như có cơ hội, ta sẽ đi học, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta hy vọng ngươi còn là không muốn cao như vậy điều, đương nhiên. Ta lại không ngốc, Phu Nam biết biết miệng. Khi nói chuyện, mấy người kia đã thảo luận ra rồi kết quả. Vây báo săn từ tổng cộng 6 nhân. Phân biệt là, sói hoang lính đánh thuê đội lực lượng biến dị Trình Vĩnh Chí. Kim hệ dị năng Chu Nghị. Băng hệ dị năng Vương Phong, thịnh hành giả tiểu đội phong hệ dị năng Tào An, sóng to chiến đội lực lượng biến dị Trầm Tung Bay, khẩu kỹ dị năng Lệnh Gió Êm Dịu, căn cứ hiện nay nắm giữ con báo vị trí chỗ ở. Trước do Lệnh Gió Êm Dịu mô phỏng theo con báo gọi thanh, đem mẫu báo cùng ấu báo hấp dẫn đến Gò Đất Mang. Sau đó do Kim hệ Chu Nghị dùng dị năng bảo vệ chính mình đồng thời. Dùng võng thương bắt con báo, lúc này cái khác dị năng giả muốn trong thời gian ngắn nhất khống chế được một đầu khác con báo. Võng săn mục tiêu đệ nhất là cái báo, thứ nhì mới là tiểu con báo. Nếu như một bước này thuận lợi, còn lại tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như bất thuận lợi, bọn họ cũng thương lượng được rồi ứng đối các loại đột phát sao kiện chuẩn bị. Ở trong khoảng thời gian này nội, đi săn con báo thanh âm tất nhiên hội kinh động phụ cận tang thi đại lượng tụ tập. Những người khác nhiệm vụ chính là ngăn trở chúng nó, quyết không thể nhượng bất luận cái gì một cái cá lọt lưới tiến vào vòng vây nội. Mọi người kiểm tra rồi mỗi người vũ khí, ngồi lên trước xe hướng ngũ công lý ngoại địa điểm phục kích. Ở ngoại vi đem xe dừng lại, nhóm đầu tiên 4 người tiền trạm đội bị phái ra. Hơn 10 phút hậu thu được con báo chuẩn xác tin tức. Mọi người ở Trình Vĩnh Chí dẫn hạ bắt đầu bố trí cạm bẫy. Theo sóng to chiến đội trên xe khiêng xuống 2 đầu máu tươi nhễ nhại đà điều. Ném tới trong quảng trường gian cây hòe già hạ, cấp Lệnh Gió Êm Dịu phòng thân kim loại lồng sắt cũng cố định tới cây chủ chi thương. Đã có không ít tang thi bắt đầu hướng ở đây tụ tập. Đều bị An Vĩnh Đông. Vệ bình đảng nhân xem như nóng người vận động giết cái tinh quang. Vu Nam lo lắng nhìn kia khỏa chuẩn bị dùng để trốn nhân cổ hòe. Nhíu nhíu mày, con báo hội lên cây, chỉ dựa vào một chiếc lồng được hay không? Trạm Húc Dương im lặng vỗ vỗ bả vai của nàng, không nói gì, lại lần nữa dưới đáy lòng thở dài. Vu Nam cầm đao cùng Trạm Húc Dương đi tới một so đo hẹp đầu phố thủ. Đảng chuẩn bị làm việc làm xong, trừ Lệnh Gió êm dịu cùng Chu Nghị, những người khác đều đem chia cách nơi này, ở xa hơn một chút địa phương đợi mệnh, bằng không lấy con báo nhạy bén rất dễ phát hiện là một cạm bẫy. Ở đầu phố chém mấy cái tang thi, Vu Nam sờ sờ hơi chút có chút quyển nhận vết đao. Tạm thời còn không dùng chữa trị, đỉnh đầu Thái Dương đem mặt đường phơi được nóng hổi, dẫm ở phía trên, dường như liên đế giày đều phải hóa ta cá là mặt đất than trứng gà. Một phút thục Vu Nam lau lau mồ hôi, khổ chung mua vui nói, một phút còn là trứng luộc chưa chín trứng gà, Trạm Húc Dương lại chém chết một cái tang thi đi về. Tới, Vi, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta đều tốt mấy tháng chưa từng ăn trứng gà, canh giữ ở cách đó không xa Hách Quân căm giận hô một câu, nhạ được hai người thẳng cười, có khác đàn, ăn sao, trở lại ta thỉnh ngươi, Trạm Húc Dương cười hỏi, ăn, bất cứ giá nào, ngươi thỉnh ta ăn cái gì ta đô ăn, a, Hách Quân một không để lại thần, thiếu chút nữa bị tang thi đánh lén. Thấy hắn hữu kinh vô hiểm, Vu Nam cười cười, ra sức huy đao bổ về phía chạy tới lão niên tang thi. Cạm bẫy rất nhanh bố trí xong, theo một tiếng rút khỏi mệnh lệnh, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cùng với mặt khác sáu nhân rất nhanh triệt đến 200 mễ ngoại một cái. Nhà đại lâu nội, Vương Lạc Thần cầm kính viễn vọng đứng ở trước cửa sổ quan sát xa xa tình huống. Những người khác đều tự tìm địa phương tọa hạ. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, cái kia hội động vật gọi nhân lên cây tiến lồng sắt, Chu Ca cũng theo lên cây, Vương Lạc Thần thực lúc thuật lại hắn nhìn thấy tình huống, tới, theo lời của hắn âm rơi xuống, bộ đàm chung cũng truyền đến để cho bọn họ xuất phát thanh âm siêu, đi. Vài người vội vã xuống lầu, dựa theo đường cũ giết bằng được. Trước bị thanh lý sạch sẽ con đường bởi vì con báo tiếng gào thét lại hấp dẫn một nhóm tân tang thi. Dùng tốc độ nhanh nhất xông hồi quảng trường, chỉ thấy tức khắc tiểu báo gấm bị túi ở trong lưới treo tới trên cành cây. Tiểu móng vuốt ra sức phịch, nhưng trước sau vô pháp dẫy, chỉ có thể phát ra non nớt gào khóc gọi thanh. Mẫu báo bị năm nhân quấn thoát bất khai thân, hung ác công kích tới xung quanh mọi người. Đặc biệt Chu Nghị, càng nó trọng điểm quan tâm đối tượng, thì hung ác trình độ, nhượng nhìn thấy mỗi người cũng không khỏi được kinh hãi. Phi phác, nhảy, bốc lên, mẫu báo tốc độ nhanh làm người ta chặt lưỡi. Không bao lâu, đã có người thấy hồng, máu mùi kích thích điên cuồng con báo, cũng kích thích xung quanh tang thi. Vu Nam chờ người áp lực rõ ràng tăng lớn không ít. Mắt thấy cuồn cuộn không ngừng tang thi hướng ở đây hội tụ. Mọi người chỉ có thể chờ mong đội trưởng bọn họ có thể mau chóng giết chết biến dị con báo. Ly khai ở đây, Bao Lập Thành dẫn người đi chi viện bốc lực. Đợi được có người đau hô lên thanh thời gian, Vu Nam bọn họ mới phát hiện do thịnh hành giả tiểu đội phụ trách Tây Lộ vậy mà xuất hiện một cái tứ. Cấp tang thi, phủ vừa hiện thân, liền giết đã chết hai người nhân. Vu Nam tâm trạng một lẫm, nguyên bản đối phó hai con báo liền không có nắm chắc. Hơn nữa một cái tứ cấp tang thi, thực sự là họa vô đơn chí. Cảnh theo sát hỗn loạn lên, nguyên bản coi như có tự tiết tấu bị trong nháy mắt đánh vỡ. Trong khoảnh khắc lại có 5-6 cá nhân bị mổ bụng phá bụng. Vu Nam mở hệ thống ba lô, xác nhận bên trong ống phóng rocket đảng đạn dược sung túc. Nhưng vẫn là có chút sức mạnh chưa đủ, bất quá hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng căn bản cũng không có thể giải trừ hiện nay khốn cảnh biện pháp. Chỉ có thể ăn hạ tâm, chăm chú nằm Trạm Húc Dương bên người. Hắn đi kia, nàng liền đi kia, hắn khảm tang thi, nàng liền ở bên cạnh bổ đao. Biệt ly ta quá xa, Trạm Húc Dương nói. Hai người vẫn như cũ thủ vững tại nguyên bổn vị trí. Cắt gao bảo vệ này giao lộ, đương nhiên, Vu Nam tránh thoát theo bên cạnh thân tới móng vuốt. Do hạ mà lên huy khởi một đao, lại vén phi một cái đầu. Tác giả có lời muốn nói, về Hoài Hương, ở đây cần rong dài một câu. Trên thực tế oải hương trồng đối nhiệt độ, độ ẩm đẳng có nhất định phải cầu. Đối với văn chung hoàn cảnh đến nói tịnh không thích hợp. Tỉ như oải hương sinh trưởng thích hợp nhiệt độ vì 15-25, nhiệt độ trường kỳ cao hơn 38-40 đỉnh chóp hành lá hội khô vàng. Hiện nay văn chung thời gian vì 8 tháng, hoa đông khu chính là nóng thời gian. Cho nên hiện thực lý giống như vậy trực tiếp loại ở trong sân bạo phơi khẳng định là không được. Cũng may chúng ta đây là biến dị oải hương, đã là biến dị khẳng định muốn hướng về thích ứng thiên nhiên phương hướng tiến hóa. Cho nên là có thể loại. Hết chương.